không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6, chương 6 nói rõ ngọn ngành thật vất vả ném ra kia một đoàn tang thi. Trác Nguyên nói đến, chúng ta vẫn là không cần đi đại hình thương trường, khu náo nhiệt tang thi quá nhiều, chúng ta mấy cái ứng phó không được, chúng ta mục tiêu không phải thương trường, mà là cục cảnh sát. Chúng ta yêu cầu nhiệt vũ khí, Thích Thiếu Dương đem bọn họ chân thật mục đích nói ra, chính là nếu cục cảnh sát còn có người sống, những cái đó vũ khí chỉ sợ đã sớm bị mang đi. Lại nói giống nhau cục cảnh sát vũ khí tầm bắn đoàn viên đạn thiếu. Trừ phi ngươi có thể làm được súng bạo đầu, nếu không lấy tới căn bản vô dụng. Trác Nguyên không lưu tình chút nào nói, Thích Thiếu Dương. Dương mắt từ kính chiếu hậu nhìn về phía hắn, bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ dựa vào gậy gỗ gậy sắt là có thể đến đê thị. Trác Nguyên đối với hắn dần dần buông đề phòng biểu hiện thập phần vừa lòng. Vì thế tâm tình rất tốt nói, ta nhớ rõ các ngươi thành phố L có một cái quân khu A, Chu Tử Khang cười nhạo. Vậy ngươi cảm thấy quân khu liền không có người sống, bọn họ liền tính lấy cũng lấy không xong đi. Huống chi, ta cho rằng bọn họ cũng không có rời đi căn cứ. Rốt cuộc nơi đó phòng ngự có thể so bên ngoài cao mấy lần. Hơn nữa rất có thể chính phủ đã khống chế nơi đó. Đang muốn ra tới siêu tầm người sống sót đâu, ở Trác Nguyên nghĩ đến loại này khả năng tính phi. Thường cao, nếu căn cứ thật sự bị chính phủ khống chế. Chúng ta còn có thể bắt được vũ khí. Ngươi đang nói đùa sao? Chu Tử Khang không cho rằng hắn đang nói đùa, kia hắn khẳng định đã có chủ ý trước trà trộn vào đi. Lại tìm cơ hội đem vũ khí trộm ra tới, đừng nói giỡn. Ngươi dựa vào cái gì từ võ găn trang quân khu trộm vũ khí? Mệt hắn còn tưởng rằng có cái gì ý kiến hay, Trác Nguyên thong thả mà nhìn một vòng trên xe ba. Ngươi, lại nhìn về phía Từ Thiên Hành trong lòng ngực ba lô. Ở tam đôi mắt nhìn chăm chú hạ, cái kia màu đen lên núi bao đột nhiên không thấy. Hai giây lúc sau, ba lô lại xuất hiện ở Từ Thiên Hành trên tay, lại sau đó. Một túi kiểu Pháp tiểu bánh mì trống rỗng xuất hiện, rớt ở phía sau tòa Thích Thiếu Dương cùng Chu Tử Khang trung gian. Tiếp theo, sữa chua, sô-cô-la, tuyết bánh, trái cây cháo, rượu vang đỏ, giấy vệ sinh, bột giặt, inox hộp cơm giống nhau tiếp theo giống nhau biến ma thuật xuất hiện. Ở trên ghế sau xếp thành một tòa tiểu sơn. Cuối cùng, một giường nhung lông vịt bị rơi trên Chu Tử Khang trên đầu. Đem hắn ép tới cong lưng đi. Cái mũi đụng vào phía trước chỗ tựa lưng thượng, nhìn trợn mắt há hốc mồm ba người. Trác Nguyên rảo hoạt cười. Tức khắc quét tới nhiều ngày tới khói mù. Bằng ta có không gian hệ dị năng. Không biết có thể làm được hay không đâu. Từ Thiên Hành dành trước hoan hô một tiếng. Xoay người từ trên ghế sau đoạt lấy một lọ rượu vang đỏ ôm ở trong tay lại thân lại sờ. Là thật sự à, ta tâm can tương đương còn tưởng rằng rốt cuộc uống không đến. Chu Tử Khang lấy rớt đè ở trên người nhung lông vịt bị. Kia xóa tung mềm mại xúc cảm nói cho hắn hết thảy đều là chân thật. Cũng không phải ảo giác, chỉ có Thích Thiếu Dương trước hết bắt được mấu chốt. Không gian hệ dị năng. Ngươi có thể cụ thể nói sao? Từ ta tỉnh lại lúc sau liền phát hiện loại năng lực này. Một cái 50 nhiều bình phương không gian, có thể để vào bất luận cái gì không có sinh mệnh vật phẩm. Hơn nữa mặc kệ qua bao lâu, bỏ vào đi là bộ dáng gì lấy ra tới vẫn là bộ dáng gì, nhiệt vẫn là nhiệt. Lãnh vẫn là lãnh, mới mẻ đồ ăn có thể vĩnh cửu giữ tươi, mà chỉ cần ta dùng ý niệm, là có thể đem đồ vật thu vào đi cùng lấy ra tới, đồng thời ta còn khai phá hạng nhất kỹ năng. Chính là không gian nhận, như là trong suốt vô hình tiểu đao, tin tưởng các ngươi vừa rồi cũng thấy được tang thi miệng vết thương. Chỉ là ta còn nắm giữ đến không đủ thuần thục. Nhưng ta tin tưởng về sau có thể khống chế được càng tốt, Trác Nguyên cũng không có nói ra không. Gian chân thật lớn nhỏ, không phải không tin được bọn họ, mà là tương lai cùng mặt khác không gian hệ dị năng giả so sánh với. hắn một phần ba cái bãi bóng lớn nhỏ không gian quá dễ dàng khiến cho hoài nghi. Cho dù là đến từ đồng bọn hoài nghi, huống chi liền chính hắn cũng không hiểu vì cái gì lúc này không gian có thể lớn như vậy. Thích Thiếu Dương trầm ngâm trong chốc lát, gỡ xuống mang ở trên cổ tay đồng hồ. Sau đó, đồng hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành một phen tiểu chủy thủ. Chủy thủ đoàn mà thô ráp, không có tay bính, mặt ngoài gồ ghề lồi lõm một chút cũng không bóng loáng. Chỉ có phần đầu bén nhọn ngạnh gan rất, nhưng nhìn qua không có gì lực sát thương. Lại xem Thích Thiếu Dương, đã là đầy đầu mồ hôi. Tựa hồ hao phí không ít tinh lực, ta chỉ có thể làm được loại trình độ này, chắc nguyên biết hắn là kim hệ dị năng giả. Đã từng ở trong chiến đấu gặp qua từ hắn toàn thân đeo nhiều loại kim loại vật phẩm trang sức. Bay ra không đếm được viên đạn cùng mũi tên. Nhất diệu chính là mấy thứ này có thể thu về, có thể biến trở về lắp tay hoặc là hộ giáp trở lại trên người hắn. Lệnh người hâm mộ không thôi, kiếp trước bọn họ nhận thức khi Thích Thiếu Dương dị năng đã thập phần cường đại rồi. Hiện giờ nhìn đến hắn cố hết sức bộ dáng, Trác Nguyên thầm than, cường giả quả nhiên không phải một ngày luyện thành, nhưng hắn biết đến sự lại không thể nói. Vì thế làm bộ thực khiếp sợ, hỏi, ngươi đây là cái gì dị năng? Kỳ thật Thích Thiếu Dương cũng không quá lấy đến chuẩn, ít có chần chờ nói. Ta thử qua, tựa hồ chỉ có mang kim loại đồ vật có thể bị ta thay đổi hình thái, lợi hại như vậy. Vậy ngươi tương lai không phải có thể lấy căn côn sắt biến thành hướng gan phong thương? Có lẽ còn có thể đem xe biến thành phi cơ? Này đó đều là kiếp trước Thích Thiếu Dương đã từng đã làm sự. Lúc ấy hắn là tư cấp kim hệ dị năng giả, biến hóa ra tới phi cơ chỉ là giá tàn thứ phẩm. Chỉ có ngoại hình cái loại này. Bất quá xem hắn hiện tại như thế mê mang, cho hắn cái mục tiêu phấn đấu cũng hảo a. Này một đời nói không chừng có thể trở thành hiện thực đâu. Lão đại nếu có thể lợi hại như vậy, về sau chúng ta huynh đệ còn sợ cái gì tang thi a? Ha ha, Từ Thiên Hành cười to nói. Phóng Phật có được dị năng chính là hắn giống nhau, Trác Nguyên ở trong lòng yên lặng chửi thầm. Ngươi nếu là biết tang thi cũng có thể thăng cấp, còn sẽ có dị năng tang thi, chỉ sợ sẽ bị sợ tới mức tè ra quần, Chu Tử Khang ai thán một tiếng. Vì cái gì chúng ta không có dị năng đâu? Nhiều lợi hại a, ngươi sẽ có dị năng, chúng ta sáu cái đều sẽ có. Lời này Trác Nguyên cũng chỉ có thể nghẹn ở trong bụng. Vô pháp nói cho bất luận kẻ nào, ta trước cùng các ngươi lên tiếng kêu gọi. Dị năng sự tốt nhất tạm thời không cần nói cho người khác. Nếu không chỉ biết đưa tới trói buộc, ta nhưng không nghĩ đương chúa cứu thế, đông lạnh kho những người đó, ta một cái đều không nghĩ mang đi. Còn có, ta trong không gian đồ ăn chuẩn bị đến không nhiều lắm. Chủ yếu là dự trữ không ít xăng dầu diesel, vài thứ kia thực chiếm địa phương, ý ngoài lời là đừng nghĩ làm hắn đem trong không gian vật tư lấy ra tới chia sẻ. Lại nói phía trước hắn đã cho không ít đồ vật hảo sao, Từ Thiên Hành nói. Người yên tâm hảo, chúng ta chưa từng đem lão đại có dị năng sự nói ra đi. Những việc này chúng ta đều hiểu, Thích Thiếu Dương lập tức quyết định nói. Một khi đã như vậy, Trác Nguyên chuyển đi Mễ Đốn Lộ, nơi đó có cái tiểu thương trường, tang thi hẳn là tương đối thiếu. Chúng ta chuẩn bị chuẩn bị. Quá mấy ngày đi đê thị khi thuận tiện đi quân khu nhìn xem. Ân, không thành vấn đề, xe chạy đến Mễ Đốn bên đường biên một cái phố liền khai không nổi nữa. Chỉ thấy phía trước càng ngày càng nhiều tang thi ở du đãng. Nơi nơi là hết đợt này đến đợt khác gào giống thanh. Làm người hãi hùng khiếp vía, xuống xe, chúng ta từ ngõ nhỏ xuyên qua đi, Thích Thiếu Dương gặp biến bất kinh chỉ huy nói, bốn người tay. Chân nhẹ nhàng xuống xe, đem hãn mã lưu tại chỗ, chiều ven đường một cái hẻm nhỏ nói bước nhanh mà đi. Thích Thiếu Dương xung phong, Trác Nguyên sau điện, khác hai người ở giữa phối hợp tác chiến, ngõ nhỏ hai bên đều là hộ gia đình, lầu một sát đường địa phương có mấy nhà quán mì nhỏ cùng ngũ kim cửa hàng. Lại một cái tang thi cũng không có, không biết chạy đi đâu. Tuy là như vậy, bốn người cũng không dám đại ý. Một đường đi được thập phần cẩn thận, cẩn thận. Chu Tử Khang đột nhiên khẽ quát một tiếng, đem đi ở hắn phía trước Từ Thiên Hành sau này cấp xả. Lại nhảy dựng lên một chân đá tới rồi một cái bóng đen. Phát ra nặng nề tiếng đánh tiếp theo. Cái kia từ ngũ kim cửa hàng sau quầy chui ra tới tang thi lại lần nữa phát ra tới. Thế nhưng là chỉ nữ tính tang thi, đối phương ăn mặc màu đỏ váy liền áo, vừa rồi bị Chu Tử Khang gạt ngã trên mặt đất khi cái ót đụng vào triển lãm trên đài ống thép. Toàn bộ đầu bị đánh cái đối xuyên, mắt trái chỗ còn cắm nửa thanh ống thép, đen nhánh vết máu phun trào mà ra. Theo tang thi kịch liệt động tác bắn đến bốn người đầy người đều là dựa, quá ghê tởm, Từ Thiên Hành lùi lại hai bước, thập phần chán ghét, Chu Tử Khang múa may trong tay khảm đao, trực tiếp tước rớt tang thi đầu, bởi vì khoảng cách thân cận quá bị phun đầy mặt máu đen cùng tản ra tanh tưởi óc. Bị hắn một lau mặt lau Tích Thiếu Dương đang muốn nói chuyện. Đột nhiên đỉnh đầu truyền đến pha lê rách nát thanh âm. Hắn sắc mặt biến đổi lớn, gầm nhẹ, mau tản ra, bốn người nhanh chóng bôn tiến ngũ kim cửa hàng, giây tiếp theo tảng lớn pha lê tạp xuống dưới, pha lê bột phấn vẩy ra dựng lên, mọi người ở đây cho rằng sẽ bị mảnh vỡ thủy tinh tạp đến lúc đó. Lại phát hiện trước mặt tựa hồ có một thấy vô hình tường. Pha lê đạn đến trên tường liền mất sức lực sôi nổi rơi xuống, chắc nguyên không kịp nhiều làm dài. Thích. Chỉ ngắn gọn đến, không gian thuẫn, còn lại ba người hiểu rõ, cũng không nhiều lắm dò hỏi, cho nhau nói một câu tiểu tâm, liền nhìn đến hai chỉ tang thi trước sau tạp xuống dưới. Trên người chúng nó còn ăn mặc đơn bạc áo ngủ, hẳn là trên lầu hộ gia đình, hơn nữa phòng trừng trụ tầng lầu rất cao, bởi vì ngã xuống lúc sau hai chỉ tang thi cơ hồ biến thành bánh nhân thịt. Trong đó một con đương trường không có phản ứng, một khác chỉ lại còn chưa có chết thấu. Thượng tính hoàn chỉnh trên đầu hai chỉ huyết hồng đôi mắt thẳng tắp chiều bọn họ xem ra. Khớp hàm kéo kẹt rung động, máu đen không ngừng từ nó trong miệng toát ra tới. Nơi nơi đều là nó thịt nát cùng óc. Từ Thiên Hành hung hăng dùng mình một cái. Đây là hắn lần đầu tiên rõ ràng ý thức được tang thi đối người sống chấp nhất. Hoàn toàn chính là không chết không ngừng. Bốn người bên trong chỉ có Trác Nguyên nhất bình tĩnh. Hắn sớm đã thành thói quen. Phát ra mấy đạo không gian nhận thẳng gân cắm tang thi đại não. Hoãn khẩu khí nói. Đi thôi, đại gia cẩn thận một chút. Trầm mặc vòng qua hai cụ tang thi thi thể. Bốn người càng vì thật cẩn thận. May mắn hẻm nhỏ cũng không trường. Mặt sau cũng không có đụng tới bất luận cái gì tang thi. Đi đến ngõ nhỏ giao lộ, Thích Thiếu Dương chỉ vào ước có 60 nhiều mễ khoảng cách một đống nhị tầng lầu phòng nói. Chính là nơi đó, bọn họ cùng thương trường chi gian cách một cái rộng lớn đường cái thêm 7-8. Gian chuyên bán cửa hàng, toàn bộ trên đường có mấy chục chỉ tang thi, trong đó mấy chỉ chính tránh ở bóng ma xử phạt thực một khối thi thể. Quanh thân rơi rụng rất nhiều ruột cùng bạch cốt. Sền sệt dịch dạ dày hỗn hợp đỏ tươi máu theo đường cái chảy về phía cống thoát nước. Trong không khí phiêu tán hư thối khí vị lệnh người buồn nôn, loại này trường hợp mấy người đều. Không phải đầu một hồi trải qua, lại vẫn cứ trắng sắc mặt. Trác Nguyên dặn dò nói. Tang thi tốc độ so ra kém chúng ta nhưng thắng ở sức lực đại. Ta không gian thuẫn kiên trì không được vài giây, các ngươi tận lực tranh thủ nhất cử bạo đầu. Không cần phân tán, nói xong khi trước đi ra ngoài. Còn lại ba người theo sát sau đó, bốn người hình thành một cái chúng tự hình đi phía trước đi. Trác Nguyên vẫn là dùng búa, hắn hai ngày này dị năng sử dụng quá mức thường xuyên. Lúc này có chút nối nghiệp vô lực, Thích Thiếu Dương cùng Chu Tử Khang dùng chính là cánh tay lớn lên khảm đao. Mà Từ Thiên Hành trên tay còn lại là một cây có không ít gai nhọn lang nha bổng trên đường tang thi. Người được người sống hơi thở, tất cả đều cuồng loạn lên, chu lên thẳng đến mà đến. Gần nhất 5-6 cái tang thi mắt thấy cách bọn họ còn sót lại mười mấy bước khoảng cách. Mấy đạo không gian nhận nháy mắt cắt về phía tang thi cổ. Trong chớp mắt mấy cái tang thi liền đầu thân phận ra, còn lại ba người còn không kịp kinh ngạc cảm. Thán, càng nhiều tang thi đã đánh tới trước người. Bốn người dùng sức múa may trong tay vũ khí, hướng tang thi trên đầu trên người tiếp đón đi. Bất quá mấy chục giây, lấy bốn người chạm vị trí vi tâm, máu đen, óc cùng thịt nát rải đầy đất. Lúc này bọn họ đã không rảnh lo phun đến trên mặt máu. Thường thường chỉ tới kịp lung tung một mạt, liền phải tiếp tục chém giết bốn người thả chiến thả tàu. Ước chừng hoa hơn 20 phút mới đến thương trường trước, đại môn bị ngăn chặn. Từ Thiên Hành đụng phải cửa sắt rít gào nói, Thích Thiếu Dương trầm giọng nói. Thuyết minh bên trong có người sống sót, Chu Tử Khang chém rớt một cái tang thi đầu. Bực bội nói, kia làm sao bây giờ? Bọn họ sẽ không mở cửa. Trác Nguyên bớt thời giờ xuyên thấu qua cửa sắt hướng trong xem. Phát hiện phía sau cửa đổ mấy cái đại hình tủ lạnh cùng tivi. Nhắm mắt lại nói, làm ta thử xem mơ siêu các ngươi mấy cái đứng vững. Hắn xoay người đối mặt cửa sắt, đem phía sau lưng giao cho còn lại ba người. Thật sâu hít vào một hơi, đôi tay nắm chặt nắm tay. Trong giây lát phóng xuất ra toàn thân sở hữu dị năng. Như là có một cổ trọng áp đánh úp về phía sau cửa. Chất đống tủ lạnh tivi nháy mắt bị đè ép đến thay đổi hình. Biến thành mấy cái đại môn ném đĩa. Trác Nguyên sử dụng dị năng quá độ. Sắc mặt tức khắc trắng bệch. Toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa. Ngay cả đều không đứng được tùy thời khả năng ngã xuống. Thích Thiếu Dương kịp thời ôm hắn eo. Đỡ người đẩy ra cửa sắt chạy đi vào. Chu Tử Khang cùng Từ Thiên Hành cũng bay nhanh lắc mình mà nhập. Sau đó dùng lăng nha bổng đừng trụ môn xuyên, lại đẩy tới mấy cái quầy thức điều hòa ngăn chặn môn. Mọi người mới có thể thở dốc. Hết chương.